thực nỗi lòng ai kể tình si. Nước mắt tràn mi tìm người trời bà thượng xuống đây thôn sâu thầm thầm sông dài vào rừng ngã trúc mai véo vòn con sao sầu ta khóc dòng một câu đâu người ta chim ngóng trời lòng lòng vương văn yêu đương ta hứng dọn mưa nguồn một đời khát khao rũ lòng nhà kén sầu ta muốn hỏi một câu trời phiêu bạt tình si.